Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, không giết vô danh hạng người. Dương Mạc nói Nam Linh Tông có một cái bảo vật, tốc độ liền Hoàng Phủ Ngân đều đuổi không lên, không hề nghi ngờ, chính là phá không chiến thuyền. Hoàng Phủ Bá Kỳ rất hối hận, bản thân không nên hỏi, cái kia biết. Dương Mạc thế mà đánh lên phá không chiến thuyền chủ ý. Toàn bộ Nam Linh Tông, chỉ có như vậy một chiếc phá không chiến thuyền a? Ngươi cái này là vẻ mặt gì? Dương Mạc nhìn về phía Hoàng Phủ Bá Kỳ. Hoàng Phủ Bá Kỳ vội vàng lắc đầu, cắn răng, trùng điệp nói ra, Dương Thiếu yên tâm, liều tính mạng, ta cũng sẽ giúp Dương Thiếu đem phá không chiến thuyền thu vào tay. Dương Mạc ngạc nhiên nhìn xem Hoàng Phủ Bá Kỳ, người ngốc a, nếu là ta thực sự đem phá không chiến thuyền thu vào tay, người lão cha không xé xác ta mới là lạ. Lay lay đầu, Dương Mạc tiếp theo nói, ta chỉ là dự định nhượng ngươi điều khiển phá không chiến thuyền mang ta ly khai mà thôi, đến Ngự Thú Tông địa bàn ngươi lại điều khiển trở lại liền là. Dương Mạc nói thế nhưng là nói thật, bốn đại tông môn đều là chỉ có một chiếc phá không chiến thuyền, như là Nam Linh Tông chiếc này bị bản thân lấy đi, không hề nghi ngờ, mặc dù có Ngự Thú Tông bảo vệ, Hoàng Phủ Ngân cũng sẽ bất kể đại giới đem bản thân chém thành muôn mảnh. Phá không chiến thuyền chẳng những là chí bảo, càng là bốn đại tông môn tượng trưng a. Bản thân nho nhỏ võ hoàng cảnh đỉnh phong tu vi, còn không nghĩ sớm như vậy liền chọc ra Hoàng Phủ Ngân dạng này tử địch. Chỉ ít bây giờ có Ngự Thú Tông bảo vệ, hắn sẽ không đem bản thân như thế nào, mà như là bản thân quá mức, vậy coi như thật xong. Hoàng Phủ Bá Kỳ thở phào, thần sắc có chút lúng túng, nghe Dương Mạc đánh vỡ trống rỗng chiến thuyền chủ ý, vô ý thức cho rằng Dương Mạc muốn nó, không nghĩ tới chỉ là mượn mà thôi. Như vậy mà nói, ngược lại là vấn đề không lớn lắm. Hoàng Phủ Bá Kỳ cười khan nói. Dương Mạc gật đầu, việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Hoàng Phủ Bá Kỳ nhìn trong hôn mê Dạ Vô Ngân một cái, lay lay đầu, đầu lĩnh rời đi mật thất dưới đất, theo lấy hai người nhất thú rời đi. Dạ Vô Ngân mở ra đôi mắt, quét mắt mật thất một vòng, chậm rãi đứng lên thư triển thân thể. Nam Linh Tông, hắc hắc, hy vọng các ngươi bảo khố phòng thủ không nên quá yếu. Không phải vậy quá không có ý nghĩa. Ra đại điện, Hoàng Phủ Bá Kỳ đầu lĩnh chạy thẳng tới phá không chiến thuyền đi. Dùng thân phận của hắn, căn bản không cần nhiều nói, trực tiếp lái phá không chiến thuyền rời đi. Phá không chiến thuyền trên, Hoàng Phủ Bá Kỳ trên mặt mang từng tia đắc ý. Trước kia, mỗi lần vận dụng phá không chiến thuyền đều cần tông môn chư vị trưởng lão liên hợp ký tên đồng ý. Thẳng đến ta phụ thân mấy năm trước bước vào cao hơn cảnh giới, mới dùng thủ đoạn cường ngạnh tước đoạt những cái kia trưởng lão cái này quyền lợi. Hắc hắc, ta cũng dính ánh sáng, tùy thời có thể vận dụng phá không chiến thuyền. Dừng một chút, Hoàng Phủ Bá Kỳ lại nói. Đúng, Dương Thiếu, dùng Dương gia thực lực, phá không chiến thuyền hẳn là không ít đi. Một chiếc đều không có. Dương Mạc nhún vai nói. Ách, Hoàng Phủ Bá Kỳ ngạc nhiên, làm sao có thể không có. Dương Mạc cười một tiếng, Trung Châu 6 mọi người đều không có phá không chiến thuyền cái này cấp thấp đồ chơi. Bọn họ dùng đều là phá không toa, tốc độ so phi hành chiến thuyền gần 10 lần thậm chí nhiều hơn. Hoàng Phủ Bá Kỳ vội vàng ngậm miệng, chuyên tâm khống chế phá không chiến thuyền, hướng Ngự Thú Tông bay đi. Liên tiếp 5 ngày phi hành, Dương Mạc đều khó mà đoán chừng đến tột cùng bay bao xa. Nhưng đã bay rời Nam Linh Tông địa mâm, tiến nhập Ngự Thú Tông phạm vi, chắc hẳn chưa tới mấy ngày, liền có thể nhìn thấy Ngự Thú Tông. Dọc theo con đường này, Hoàng Phủ Bá Kỳ giống như hiếu kỳ bảo bảo, hỏi không ít Trung Châu sự tình. Dương Mạc cũng có qua thông báo, bản thân nói tới bất cứ chuyện gì đều không được hướng người thứ ba nhắc lên. Có hắn bản nguyên linh thức nơi tay, Hoàng Phủ Bá Kỳ đương nhiên không dám hướng người khác nhắc lên. Cũng chính là như thế, Dương Mạc mới nói một chút Trung Châu sự tình. Nếu không, há có thể nhiều nói. Dương Thiếu, ngươi là ra đến rèn luyện sao? Ta nghe nói có cường giả tuyệt thế bảo vệ nói. Cho dù không có tu vi, cũng có thể xuyên qua không gian lỗ sâu. Hoàng Phủ Bá Kỳ chờ mong lại hỏi nói. Dương Mạc gật đầu, xem như thế đi, người muốn đi Trung Châu. Ha ha, đó là tự nhiên, sớm muộn có một ngày, ta muốn tại Trung Châu xông ra một phiến thiên địa. Hoàng Phủ Bá Kỳ tự tin nói ra. Dương Mạc nghiêm túc nhìn xem Hoàng Phủ Bá Kỳ, đã lâu mới nói. Các loại, chờ, ngươi trở thành Nam Vực Bá Chủ, lại nghĩ Trung Châu sự tình đi. Hắc hắc, Dương Thiếu, ta là Nam Linh Tông Thiếu Tông Chủ, chờ ta trở thành Tông Chủ ngày ấy, tự nhiên liền là Nam Vực Bá Chủ. Hoàng Phủ Bá Kỳ trong mắt tràn ngập chờ mong, tựa hồ đối, đúng, Trung Châu cực kỳ thần vãng. Dương Mạc không để lại dấu vết lắc đầu, hắn chí lớn, cùng bản thân không có gì quan hệ, bây giờ cần phải mượn hắn tới kiềm chế Hoàng Phủ Ngân mà thôi. Về phần Trung Châu, Dương Mạc không có dự định mang người nào đi trước, bản thân sự tình, cần chính mình đi giải quyết. Dương Mạc không nghĩ liên lụy người khác, càng không nghĩ kéo người khác tiến vào cái này hố lửa. Đợi chút, Dương Thiếu ngươi mau nhìn. Này là Ngự Thú Tông phá không chiến thuyền. Hoàng Phủ Bá Kỳ kinh hô cắt ngang Dương Mạc trầm tư. Dương Mạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bầu trời xa xa bên trong, một chiếc 3.000 đến 4.000 thước khổng lồ phá không chiến thuyền lơ lửng. Tựa hồ tại chờ đợi cái gì? Hoàng Phủ Bá vị tướng hiếm thấy phá không chiến thuyền ngừng. Trong mắt tinh quang lấp lóe, hai đại tông môn phá không chiến thuyền gặp nhau, còn thật là khó khăn đến. Dương Mạc tin tưởng dùng Hoàng Phủ Bá Kỳ ánh mắt, không có khả năng nhận sai. Chỉ gặp Ngự Thú Tông này phá không chiến thuyền trên đứng đầy người. Kỳ quái là, cơ hồ đều là võ tông cảnh trở xuống cường giả. Chỉ có trong khoang thuyền bộ dũng động mấy đạo cực kỳ cường đại khí tức. Hoàng Phủ Bá Kỳ, người trước trở về, không cần gây phiền toái. Dương Mạc ngưng thần nhìn chằm chằm Ngự Thú Tông chiến thuyền. Mở miệng nói, Hoàng Phủ Bá Kỳ hồ nghi nhìn Dương Mạc một cái. Suy nghĩ tới, Dương Mạc là muốn cùng Ngự Thú Tông người tụ hợp đi. Nghĩ vậy, Hoàng Phủ Bá Kỳ gật đầu. Dương Thiếu, vậy ta trước trở về. Trở về sau đó ta sẽ giúp ngươi kiềm chế ta phụ thân. Cố sức không cho hắn làm khó dễ ngươi. Dương Mạc cười một tiếng. Có thể đạp nhập thánh cảnh cường giả. Cái nào lại là nhãn lực dung không được hạt cát. Bảo trọng, thoại âm rơi xuống. Dương Mạc phía sau đạn ra lôi hỏa linh dực. Chạy thẳng tới Ngự Thú Tông phá không chiến thuyền bay đi. Hoàng Phủ Bá Kỳ thầm than khẩu khí. Lái phá không chiến thuyền rời đi. Nam Linh Tông tiểu tử, dừng lại cho ta, đi về trước nữa, liền chết. Một vị đại hán đáp lấy phi hành yêu thú từ chiến thuyền lên cao trống rỗng. Nghênh tiếp Dương Mạc, hồng lôi giống như thanh âm vang vọng đất trời. Thật là không biết sống chết. Nam Linh Tông người, thấy được chúng ta phá không chiến thuyền, thế mà còn dám tới. Ha ha, chờ lấy xem kịch vui. Hùng Bá người này tính tình nóng nảy, rất nhanh liền sẽ ra tay. Ngoặc kép chấm chấm, chiến thuyền trên, vang lên Ngự Thú Tông đám người nghiền ngẫm tiếng nghị luận. Dương Mạc tốc độ không giảm, thẳng tắp rơi vào đại hán phi hành yêu thú này rộng lớn phía sau lưng. Chắp tay, chính nghĩ thoáng miệng, đại hán lại đôi mắt trừng. Dám trên lão tử tọa kỵ, tìm chết, báo danh ra tới. Ta Hùng Bá không giết vô danh hạng người. Đại hán quát lên một tiếng lớn, sờ ra một đôi chiến chùy nhắm thẳng vào Dương Mạc. Dương Mạc ngạc nhiên, lập tức chế nhạo nhún vai nói, ta chính là vô danh hạng người. Đại hán sững sờ, chiến thuyền trên vô số đệ tử cũng là sững sờ. Vô danh hạng người, Hùng Bá nói hắn không giết vô danh hạng người. Người này đã nói bản thân chính là vô danh hạng người. Ngây người qua đi, đại hán nồng đậm lông mày ngược lại dựng thẳng. Sống lại, Nam Linh Tông tiểu tử, báo danh ra tới, ta Hùng Bá muốn làm chết ngươi. Dương Mạc lắc đầu cười một tiếng, tiện tay ném ra một khối lệnh bài. Dám đánh lén. Hùng Bá quát lên một tiếng lớn. Song chùy oanh ra. Trong nháy mắt đem lệnh bài đánh bay. Dương Mạc cười khanh khách nhìn xem cái này một màn. Người này đầu óc chập mạch. Cái này cùng bản thân trong dự liệu tình hình. Có chút không nhất trí a. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.